một bên sườn chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ hình giọt nước trong nháy mắt bị xé rách ra một cái lỗ to đùng, xuyên qua cả bụng phi thuyền vũ trụ, hơn nữa còn xuyên qua bên kia nữa. Điều này làm phi thuyền vũ trụ vẫn còn phi hành với tốc độ cao trong nháy mắt vỡ vụn ra. Vô số sắc hợp kim bắn tung ra bốn phương tám hướng, làm cả vùng không gian bảo trì tốc độ cao này xuất hiện rất nhiều rác vũ trụ. Từ phòng điều khiển của xác chiếc phi thuyền nhanh chóng bay ra hai bốn người, lơ lửng trong vũ trụ. Chính là Đức Ôn và Bách Tạp La. Sao có thể như vậy? Đức Ôn trợn tròn con mắt. Đã bị pháo kích thì có gì mà không thể chứ? Bách Tạp La hắc bào phẫn nộ quát. Vũ khí đường xa cấp đệ ba vượt qua tốc độ ánh sáng tuyệt đối là thứ hạn chế mà. Nói vậy giá có thể sánh ngang với binh khí niệm lực, binh khí nguyên lực cấp 5. Cho dù là cường giả giới chủ, bình thường cũng không muốn lãng phí tiền bạc mà mua cái thứ pháo quỷ đạo này. Đức Ôn liên tục lắc đầu, vẻ mặt rất khó có thể tin. Trên địa cầu này sao mà có thứ pháo quỷ đạo cấp D3 mà cả giới chủ cũng không nỡ mua này chứ? Đối với một giới chủ thì mặc dù có thể mua pháo quỷ đạo cấp D3 nhưng mà cũng rất ít khi mua, vì giới chủ tiện tay một kích cũng có uy lực vượt qua cả pháo quỷ đạo cấp D3 rồi. Giới chủ không có thực lực phải mua pháo quỷ đạo cấp D3 cũng chỉ là con số cực nhỏ. Trên mặt Đức Ôn đầy vẻ lo lắng. Đừng lắm chuyện nữa, không có phi thuyền vũ trụ, chúng ta muốn bay đến địa cầu cũng đều phải mất hơn nửa năm nữa. Bách Tạp La truyền âm lạnh lùng nói. Xa xa một luồng hào quang nhanh chóng đến gần. Đức Ôn, địch nhân tới rồi. Bách Tạp La vội truyền âm quát. Đức Ôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay màu đen nhanh chóng ép đến gần. Cứ quỷ dị là chiếc phi thuyền vũ trụ này không ngừng chậm lại, cuối cùng khi cách họ vẻn vẹn chỉ mấy trăm km thì ngừng lại. Đồng thời cửa khoang phi thuyền tự động mở ra, một bóng người từ cửa khoang nhanh chóng bay ra, cấp tốc bay về phía của họ. Mấy trăm km mà đối phương chỉ nháy mắt đã tới rồi. Đây là một nam nhân mặc chiến y màu đen, đầu trục, môi dày, nhìn có vẻ chất phác. Nhanh! Đức Ôn kinh hãi. Một đạo quang màu bạc xé gió tấn công, tốc độ cực nhanh, Đức Ôn chỉ là cấp vũ trụ cấp 6 không kịp né tránh, trợn tròn con mắt mà hoảng sợ. Vèo một tiếng, đầu nổ tung, tộc trưởng thứ hai của gia tộc Nặc Lam Sơn, Đức Ôn đã ngã xuống. Đao quang màu bạc tốc độ không giảm bao nhiêu, quật thẳng về phía người áo đen Bách Tạp La. Vô thanh vô tức, hắc bào trên người Bách Tạp La tựa như nước chảy, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể, lộ ra thân hình bưu hãn dữ tợn của Bách Tạp La. Gã mặc một bộ chiến bào hợp kim màu xanh, chiến y có kết cấu vảy cá, những cái từng vảy cá chồng lên nhau, còn trên mặt của gã thì che kín vảy màu xanh, đến cả đầu cũng không có một sợi tóc nào, da đầu cũng màu xanh. Cái trán có một cái sừng nhọn hơi cong tựa như loan đao, toàn thân từ đầu cho đến chân toàn bộ là màu xanh, sau lưng gã còn có hai cái thanh chiến đao đang chéo vào nhau. Gã lướt ngang như chớp, sinh ra ảo ảnh huyền ảo, đồng thời chiến đao trong tay trong nháy mắt đã bổ vào đao quang màu bạc, trực tiếp chém mạnh, làm tốc độ đao quang màu bạc giảm mạnh. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, thông qua ngoại cảnh giả định là Phong có thể thấy rõ ràng hai người giao chiến. Khi Bách Tạp La lộ ra diện mạo thực, La Phong cũng giật bắn người. Đao Phong Tổng! Trên màn hình đài kiểm soát phi thuyền, Ác Ma Ba Ba Tháp kinh hô. Đao Phong Tộc hả? La Phong kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, là Đao Phong Tộc. Người này hẳn chính là đệ tử mạnh nhất dưới trướng Nặc Lam Sơn, Bách Tạp La. Trên màn hình, tiểu ác ma nhảy tưng tưng, nói liên tục. Mạng vũ trụ giả định có rất nhiều tư liệu kể về Đao Phong Tộc đó. Đao Phong Tộc là một dân tộc rất sùng bái cường giả. Rất lâu trước đây, tinh cầu Đao Phong Tộc là một tinh cầu nhà quê, giống là một tinh cầu nhà quê như vậy, mà khi quốc gia vũ trụ văn minh phát hiện ra họ, lại phát hiện ra tinh cầu nhà quê này lại có một vị vực chủ, 12 vị cấp vũ trụ. Tộc nhân Đao Phong Tộc chỉ cần trưởng thành là có thể đạt tới cấp hành tinh. Đây là một tinh cầu phi thường cường đại đó. Chính là vì không có khoa học kỹ thuật phát triển, họ không có phi thuyền vũ trụ, do đó Đao Phong Tộc luôn ở tinh cầu quê nhà của họ. Khi dung nhập vào vũ trụ, Đao Phong Tộc nhanh chóng quật khởi. Trước khi Đao Phong Tộc dung nhập vào vũ trụ, họ đã có truyền thống mạo hiểm lịch lãm rồi. Mỗi một tộc nhân trưởng thành đều lang bạt trên tinh cầu của mình. Sau khi bước vào vũ trụ, mỗi tộc nhân trưởng thành đều sẽ vào vũ trụ lang bạt tiến hành sinh tử lịch lãm. Người của Đao Phong Tộc ít cầu quyền thế hưởng thụ, họ ai ai cũng theo đuổi con đường cường giả. Họ là môn hạ của các siêu cường giả hoặc gia nhập vào một thế lực để học tập bí pháp. Điều này làm trong Đao Phong Tộc xuất hiện không ít siêu cường giả đó. Trong lịch sử của Đao Phong Tộc có Bất Hủ, Giới Chủ, do đó Đao Phong Tộc cũng là một chủng tộc có danh tiếng trong tộc nhân loại vũ trụ đó.

Thu Phạm phun ra một búng máu, mắt lóe lên vẻ khâm phục, lập tức thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất mà chủ nhân của gã, La Phong, chuẩn bị cho gã. Một lưu quang màu lam thẳm trong nháy mắt bắn nát vòng sáng khổng lồ. Vòng sáng do vô số đao quang tạo thành bị vỡ nát, cũng làm cho lưu quang màu lam thẳm hơi bắn ngược lại. Đây chính là một mảnh vỡ trông như lưỡi dao không trọn vẹn. Mảnh vỡ xích hỗn độn mẫu, mảnh vỡ sắc bén này đảo qua một vòng cung, quật mạnh về phía Bách Tạp La. Tha cho hắn! Một thanh âm vang lên trong thức hải của Thu Phạm. Hồn ấn cấy vào linh hồn sẽ làm cho La Phong và Thu Phạm có thể liên lạc về linh hồn với nhau, có thể dùng ý thức trao đổi thẳng, giống như trí năng quang não trao đổi với nhân loại vậy, cũng như Ma Vân Đằng có thể dùng ý thức trao đổi với La Phong. Lưu quang màu lam thẳm phiêu dực đảo qua một vòng cung, trong nháy mắt cắt đi đôi tay của Bách Tạp La, chiến đao trên tay rơi xuống. Không gian vô cùng yên tĩnh, xác phi thuyền xa xa bay tung, thi thể cường giả cấp vũ trụ Đức Ung vẫn trôi nổi trên không gian xa xa, còn Bách Tạp La thì đang sững sờ đứng trong không gian. Hủy diệt trí năng quang não! La Phong ra lệnh. Đao quang màu lam thẳm bổ thẳng vào cái bảo vệ tay của Bách Tạp La, nổ nát trí năng quang não. Còn Bách Tạp La lại nhìn chằm chằm vào Thu Phạm đứng xa xa, trầm trầm truyền âm, nói: Người tại sao không giết ta? Là chủ nhân ra lệnh cho ta. Thu Phạm nhìn gã. Chủ nhân! Bách Tạp La nhíu mày. Cửa khoang phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay mở ra, một bóng người nhanh chóng xé gió bay tới. Chính là La Phong, mặc Ma Vương chiến giáp. La Phong! Đồng tử Bách Tạp La co lại. Bách Tạp La, ngươi thua rồi. La Phong nhìn Bách Tạp La trước mắt. Bách Tạp La mặc dù bị chặt cổ tay, máu me đầm đìa, nhưng mà nơi đó đang từ từ sinh trưởng, còn bản thân của gã lại nhìn như đóng đinh vào La Phong. Hiển nhiên Bách Tạp La gã ý thức được, lần này gã đã thua, mà thua rất thảm. Không ngờ ngươi lại có nô lệ cấp vũ trụ bậc chính hả? Sư phụ ta cũng không ngờ, thậm chí ngươi còn có cả vũ khí đường xa tốc độ ánh sáng cấp D. Ta thua không an uổng mà. Bách Tạp La cười lạnh một tiếng. La Phong, muốn giết cứ giết đi. Con nô lệ của ngươi ở đây, ta căn bản không có lực phản kháng gì. Trong tinh không này, ta muốn chạy thoát cũng không thoát được rồi. Mênh mông tinh không, gã không có phi thuyền, làm sao mà chạy trốn được đây? Ta rất coi trọng ngươi. La Phong nhìn Bách Tạp La. Bây giờ ta cho ngươi hai con đường. Một là thần phục ta, thứ hai là chết. Thần phục hoặc là chết, ngươi chọn đi. La Phong nhìn gã. Thần phục? La Phong, ngươi nói giỡn đó hả? Ngươi chỉ là một tên tiểu gia hỏa cấp hàng tinh, lại muốn để ta thần phục ngươi hả? Nếu là tên đầu trọc á, hắn bảo ta thần phục, ta còn suy nghĩ. Bởi vì hắn thực sự rất mạnh, chiêu cuối cùng là dễ dàng đánh bại ta rồi. Bách Tạp La cười ha hả, nói. Hắn lắc đầu trả lời rất rõ ràng. Thanh âm La Phong càng thêm lạnh giá. Một khi ngươi cự tuyệt, ngươi sẽ tử vong. Ngươi chết rồi, tất cả chẳng còn cái gì nữa. Giấc mộng theo đuổi cường giả của ngươi tất cả sẽ hết mà thôi. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Chết hay thần phục? La Phong giọng băng hàn, nhìn chằm chằm vào Bách Tạp La. Tinh không vô tận, ba người đứng giữa hư không. La Phong, người muốn giết hắn thiệt hả? Thanh âm Ba Ba Tháp vang lên. Hắn tuyệt đối có tiềm chất trở thành một siêu cường giả đó. Hắn có cốt khí làm ta phải bồi phục đó, nhưng ta cũng chưa đến mức muối mặt mà lừa hắn. Hắn tới giết ta vốn định giết hắn mà. Vẻ mặt La Phong rất lạnh lùng. Ta hâm mộ hắn, ta cho hắn cơ hội thần phục, nhưng nếu hắn không biết tốt xấu gì, cũng không phải chuyện lớn gì nữa. Ta giết chết hắn luôn. Tiềm chất siêu cường giả hả? Đừng nói là tiềm chất, ngay cả siêu cường giả như giới chủ, như bất hủ, thì cũng đầy nhóc trong vũ trụ mênh mông này mà thôi. La Phong nhìn Bách Tạp La, chờ đợi câu trả lời của gã. Bách Tạp La đứng trong vũ trụ, câu mày, nhớ lại những lời mà La Phong vừa nói. Những lời La Phong nói cứ vang vọng trong đầu Bách Tạp La, làm Bách Tạp La bất giác nhớ về những năm tháng phấn đấu đã qua. Một tinh cầu xinh đẹp, nơi có quê hương của gã, những ký ức không ngừng hiện ra. Trong giấc mộng của gã không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần rồi. Ông nội, cháu đi đây. Khi cháu trở về, chính là ngày cháu giang danh thánh điện. Cháu sẽ làm cho Thiết Thạch Sơn nhất mạch chúng ta được kiêu hãnh. Buổi hoàng hôn chập choạng, Bách Tạp La trẻ tuổi cáo biệt ông nội, bước trên con đường viễn xứ, rời quê hương, tiến vào vũ trụ. Phiêu lãng giữa những đám tinh hệ, thực lực không ngừng tăng lên. Khi thấy video Nặc Lạp Sơn chiến đấu trong vũ trường cự phủ, gã vô cùng mộ danh, bái nhập làm môn hạ của Nặc Lạp Sơn.

Gã bị chủ nhân đem ra làm đối thủ tỉ võ, bị hành hạ quá nhiều lần. Bây giờ cuối cùng có thêm một đồng bạn rồi. Thiên phú cường hóa, bản tung thiên địa đồng thời thi triển. Thu Phạm và Bách Tạp La chẳng hề có chút lực phản kháng nào mà. La Phong lắc đầu cười. Hơn nữa là ta còn chưa thi triển ra công kích ẩn chứa quy luật bổn nguyên kim nữa đó. Ăn ngủ, ngủ ăn, kim giác cự thú tự nhiên trưởng thành, cũng được xưng là vô địch trong lứa đồng giai. Phóng mắt ra vũ trụ mênh mông, rất khó tìm được một ai có thể địch nổi. Còn con kim giác cự thú này lại được La Phong liều mạng bỏ ra vô số tiền bạc, luyện bản tôn thiên địa, cũng liều mạng cảm ngộ bản nguyên vũ trụ. Không khắc khổ thì thôi, một khi khắc khổ thì đúng là đùa với mạng sống mà. Muốn thắng kim giác cự thú thực sự rất khó. Phi thuyền vũ trụ. Chủ nhân. Bách Tạp La bị ném vào khoang dinh dưỡng, kêu lên vẻ tâm phục khẩu phục. Tốt lắm, mau mau trị liệu thương thế cho tốt đi. La Phong tùy ý nói. Đợi trị liệu xong, hắn còn phải dùng nô lệ hùng ấn nữa chứ. Đức Ôn và Bách Tạp La, sao lâu như vậy rồi mà không hề có một chút hồi âm nào vậy? Trong vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn, bên trong phòng khách của một trang viện xa xỉ, Ngạc Lam Sơn chỉ khoác trường bào mà khẽ câu mày, đôi mắt ánh lên hồng quang, nhìn chăm chăm vào cái màn hình trước mắt, lệ mang lóe ra. Một lần nữa, liên lạc hai người đó cho ta. Dạ, chủ nhân. Trợ lý giả định to bằng cái nắm đấm trên vai Ngạc Lam Sơn kêu lên thánh thót. Không đúng, không hợp lý mà. Ta liên lạc với chúng đâu dám để lâu như vậy mà không tiếp điện thoại của ta chứ. Trong đôi mắt của Nạc Lam Sơn lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ, không thể, với thực lực của Bách Tạp La, hai người đó tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề được. Nạc Lam Sơn vội lắc đầu. Tuyệt đối không thể. Nạc Lam Sơn luôn đợi ở vũ trụ giả định, hơi khắc chờ đợi tin tức của Đức Ôn và Bách Tạp La, đã láng máng nhận thấy là có chuyện rồi. Nhưng gã thực sự quá tự tin vào đệ tử ưu tú nhất của gã Bách Tạp La. Việc đơn giản như đối phó với trái đất lần này tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề được. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua. 5 phút, 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ. Sắc mặt của Nạc Lam Sơn càng ngày càng khó coi. Nếu nói lúc đầu gã còn ôm hy vọng, nhưng mà trên 2 giờ rồi mà hai đệ tử chẳng có phản ứng gì, chứng tỏ rằng đã xảy ra vấn đề rồi. Nạc Lam Sơn phẫn nộ gầm một tiếng, vung mạnh tay lên, gạt chén rượu trên bàn trước mặt bay tung tóe. Những cái chén rượu vật dụng bay tung bốn phía, hoặc là nện vào vách tường, hoặc là nện vào một vài bức bích họa trang trí, hoặc là va vào ghế, cả một khoảng lùng bùng. Những tiếng xoang xoảng vang lên. La Phong! Đôi mắt Nạc Lam Sơn trở nên âm lãnh, nghiến răng, rít lên hai chữ. Người ghê thật, lại có thể có được cấp vũ trụ bậc chính, thậm chí cả cấp vật chủ giúp đỡ. Nạc Lam Sơn nắm chặt nắm đấm, ngón tay như đâm cả vào cái lòng bàn tay. Lần này bại thật là thảm mà. Một là mất đi trợ thủ trọng yếu dưới trướng Đức Ôn và Bách Tạp La. Hai là gã hiểu rõ đối phương có thể dễ dàng giải quyết được Bách Tạp La. Như vậy gã, Nạc Lam Sơn, căn bản không còn hy vọng gì tìm được bảo tàng trên trái đất nữa rồi. Có thể giải quyết Bách Tạp La, cao thủ của đối phương tối thiểu cũng là cấp vũ trụ bậc chính rồi. Cấp vũ trụ bậc chính hoàn toàn có thể lấy được chiếc phi thuyền tộc cơ giới rồi. Nạc Lam Sơn vô cùng tức giận. Cho dù ta mất gần 3 năm đến được địa cầu thì e rằng cũng chỉ là công cốc mà thôi. Huống chi trên địa cầu có một món đồ đó nữa. Hệ mặt trời, mặt đất hỏa tinh. Khi Nạc Lam Sơn nghĩ rằng Bách Tạp La đã chết, hận đến nghiến răng thì... Đừng phản kháng! Thanh âm âm âm vang vọng cả sa mạc. Thân thể khổng lồ kim giác cự thú đang đứng trên bầu trời sa mạc, trông tựa như là một hòn núi, đang cúi đầu nhìn xuống Bách Tạp La bé tí hon trước mắt này. Bách Tạp La cung kính đứng đó. Kim giác cự thú bắt đầu thi triển bí pháp hồn ứng của vững mặt tinh nhất mạch. Dần dần, một giọt chất lỏng trong suốt tựa như nước từ trong mắt trái con kim giác cự thú bay ra, bắt đầu nhanh chóng hạ xuống dưới. Nếu mà nhìn kỹ giọt nước lóng lánh này sẽ phát hiện ra trong giọt nước có rất nhiều ấn ký phức tạp cứ ẩn hiện trong giọt nước. Giọt nước chạm vào ấn đường của Bách Tạp La rồi nhất thời dung nhập vào thức hải của Bách Tạp La. Trong thức hải, đây là một khoảng tinh hệ mini mênh mông, là linh hồn Bách Tạp La thực chất hóa mà ra. Tự thân tinh hệ mini không ngừng xoay tròn vận động, còn 8 luồng tinh hệ cũng xoay tròn. Những giọt nước chợt xuất hiện

Phòng ngự của thông đạo đạt tới cấp C, phi thuyền vũ trụ như vậy thấp nhất cũng là cấp D. Do đó giá của nó vô cùng đắt đó, rất nhiều vực chủ không mua nổi đâu. Hả? Thu Phạm giật mình nhìn về phía Bách Tạp La. Quý như vậy hả? Ngươi không nhìn thể tích của nó hả? Có thể là cấp D, nhưng nếu nó là cấp E thì là quá kinh người. Tuyệt đối có thể so được với giới trong giới mà lúc trước đã làm cho cả Hắc Long Sơn tinh vực náo loạn nghiêng trời lệch đất đó. Bách Tạp La lắc đầu nói. Nhưng mà xác suất nó là cấp E quá thấp. Nó là cấp E đó. La Phong nói. Chủ nhân. Thu Phạm, Bách Tạp La đều khiếp sợ nhìn về phía La Phong. Thu Phạm không kìm được mà nói. Chủ nhân, phi thuyền tộc cơ giới nhìn bề ngoài thì căn bản không thể phán định ra cấp bậc mà. Nó là cấp E, ta biết rất rõ mà. La Phong nhìn kim tự tháp khổng lồ trước mắt rồi nói với hai người Thu Phạm. Hai người các ngươi mặc chiến y cấp bậc gì vậy? Chủ nhân, ta bên trong mặc chiến y nguyên lực cấp 3, bên ngoài mặc chiến y hợp kim cấp D3. Thu Phạm cung kính nói. Bên trong ta mặc chiến y nguyên lực cấp 3, bên ngoài mặc chiến y hợp kim cấp D5. Bách Tạp La cung kính nói. La Phong khẽ gật đầu. Chiến y nguyên lực là thứ cùng loại với bộ đồ hắc thần năm đó. Thứ này có thể tùy tâm che kín toàn thân, nhưng mức phòng ngự của chiến y nguyên lực có liên quan tới cấp bậc nguyên lực. Nguyên lực càng mạnh, phòng ngự chiến y nguyên lực cũng càng mạnh. Giá của chiến y nguyên lực rất cao, gần bằng với binh khí niệm lực. Chiến y hợp kim bề ngoài là hợp kim, hàm lượng kỹ thuật rất thấp, cũng tương tự như một cái giáp trụ, giá rẻ. Khuyết điểm là chiến y hợp kim có rất nhiều lỗ thủng, không thể bảo vệ toàn thân 100% được. Bách Tập La, vậy ngươi tiến vào phi thuyền tộc cơ giới đi. La Phong hạ lệnh. Đây là con chip trí năng, sau khi tiến vào phòng điều khiển, ngươi đúc con chip trí năng này vào trong là được rồi. Dạ, chủ nhân. Bách Tập La cung kính lấy con chip trong tay La Phong, sau đó quay đầu bay thẳng về phía thông đạo đó. Xoẹt xoẹt. Trong thông đạo phi thuyền của tộc cơ giới lập tức bắn ra những luồng ánh sáng ba màu. Nhưng tốc độ Bách Tạp La gần như không giảm, nhảy thẳng vào trong. Phi thuyền tộc cơ giới hả? La Phong nhìn phi thuyền hình kim tự tháp trước mắt này trong lòng cảm khái. Chủ nhân phi thuyền này là cường giả bất hủ tộc cơ giới. Bất hủ tộc cơ giới, La Phong cảm thấy vô cùng áp lực. Bất hủ, hai chữ này đại biểu cho tuyệt đối cao cao tại thượng. Một tồn tại bất hủ đủ để lật đổ cả Hắc Long Sơn tinh vực. Tồn tại bất hủ, một quyền cũng đủ hủy diệt cả một tinh cầu. Thân thể đạt tới tốc độ ánh sáng xuyên qua vũ trụ. Việc lan bạc qua lại trong nguyên vũ trụ, trong ám vũ trụ, đối với họ cũng như ăn cơm bữa mà thôi. Bà Tháp nè, chúng ta bây giờ muốn lấy được phi thuyền của tồn tại bất hủ có gặp khó khăn gì không vậy? La Phong hỏi. Tồn tại bất hủ hẳn là sẽ không để cho người ta tùy tiện cướp đi phi thuyền chứ. Đương nhiên rồi, cũng tương tự như Dẫn Mặt Tinh Hào vậy. Nếu ta khống chế đóng cửa miệng hầm lại, cho dù giới chủ cũng không thể xông vào Dẫn Mặt Tinh Hào. Bà Tháp nói. Về việc cái chiếc phi thuyền tộc cơ giới này phải xem vào nhân phẩm, dẫn khí của ngươi. Vì bất hủ tộc cơ giới lại khác với bất hủ các chủng loại nhân tộc. Khác nhau hả? La Phong giật mình. Đúng vậy, La Phong, ta hỏi ngươi nè, bình thường cái dùng để khống chế phi thuyền là cái gì? Bà Tháp hỏi. Là trí năng quan não. La Phong cười trả lời. Đúng vậy, là trí năng quan não. Sư phụ dùng ta để khống chế Dẫn Mặt Tinh Hào. Nhưng mà người của tộc cơ giới, mỗi một tộc nhân đều là sinh mạng trí năng rồi, tiên tiến hơn bất kỳ một trí năng quan não nào. Vì phần những nhân vật bất hủ vĩ đại trong tộc cơ giới, đó là cái loại sinh mạng trí năng mạnh hơn ta rất nhiều. Vậy ngươi nói thử xem, hắn dùng phi thuyền có cần có một trí năng quan não hay không chứ? Ý của ngươi là... Tồn tại bất hủ tộc cơ giới khi dùng phi thuyền chỉ cần sử dụng một phần dạng ức của nó để thao tác cũng có thể dễ dàng khống chế hoàn mỹ một chiếc phi thuyền vũ trụ rồi. Do đó bất hủ tộc cơ giới căn bản không cần có một trí năng chuyên môn để khống chế phi thuyền, họ tự mình có thể khống chế phi thuyền rất nhẹ nhàng. Nhưng mà hắn đã chết rồi, do đó không ai khống chế chiếc phi thuyền tộc cơ giới này nữa. Bây giờ xem vào dẫn khí của ngươi thôi, nếu chiếc phi thuyền tộc cơ giới này từ cửa khoang đi thông vào phòng điều khiển mà có một cửa khẩu nào đó đóng lại hả? Tỉ như cánh cổng phòng điều khiển đang đóng thì rất khó mở ra, vậy thì phiền phức rất to đó. Nếu mà một đường không bị cản trở gì thì coi như ngươi gặp may rồi. Bà Tháp nói. La Phong không khỏi nín thở. La Phong, Thu Phạm, một chủ một tớ đứng giữa nước biển lặng lẽ nhìn phi thuyền hình kim tự tháp cao lớn trước mắt, lặng lẽ chờ đợi. Hết tập 81 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.